Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 806, rốt cuộc ai khi dễ ai? A, đệ đệ, ngươi thật trở lại oa. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là tỷ tỷ Cơ Nhã oa. Sừng Hưu Nhân kích động đến trong mắt chứa đôi lệ. Tỷ tỷ, Cơ Nhã, ta thật giống như ở nơi nào nghe qua. A, nhưng là đầu ta thật là đau. Cơ Tam Liệp nhức đầu sắp nứt ôm đầu heo, vẻ mặt là hiếm thấy nóng cuồng, tựa hồ đang ở gặp một loại không khỏi tổn thương. Sừng Hưu Nhân đem hắn ôm quá chặt chẽ, không dừng được an ủi. Đệ đệ, đừng sợ, không nhớ nổi cũng đừng suy nghĩ. Ta biết ngươi trở lại. Quá tốt, ta cho là đời này đều không thể gặp lại ngươi. Lão thiên đối với chúng ta không tệ, cuối cùng vẫn đoàn viên rồi. Nếu là cha mẫu thân biết, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu nha. Cha, nương, Cơ Tam Liệp nâng lên đầu heo, mắt rừng rưng nước mắt nói. Ta không phải cô nhi sao? Ta cũng có cha mẹ. Người ngốc à, không có cha mẹ, người từ trong kẽ đá đụng tới à? Sừng Hưu Nhân mặt đầy nước mắt nói. Người cũng không biết, từ người bị bắt đi sau, cha mẹ liền ném xuống hết thảy. Tứ hải bát hoang, lên trời xuống đất, đi khắp chư thiên vạn giới, liền vì tìm ngươi trở lại. Nhưng mà, bọn họ vẫn là không có chờ đến ngày này. Liền, Cơ Tam Liệp đến gấp hỏi, bọn họ thế nào? Hắn biết, trước mắt cái này hải tộc nhân tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Mặc dù hắn rất nhiều đã qua chuyện không nhớ được, nhưng không có nghĩa là không hiểu thân thể huyết mạch đạo lý. Mới vừa rồi cẩn thận kiểm tra thực hư quá, giữa hai người tuy là thấy lần đầu tiên, lại có rất mạnh thân hòa lực. Sừng Hưu Nhân tuyệt đối là hắn huyết thân, trên người nồng nặc huyết mạch chi lực, so với Tịch Mặc cho hắn sinh một trai một gái còn phải dày đặc ba phần. Bởi vì bọn họ đều là cùng một loại hải tộc nhân, lại là hải tộc bên trong người xuất sắc, là hoàng tộc nhất mạch, mà hai đứa bé kiêm có nhân tộc huyết mạch, này mới đưa đến kém như vậy dị tồn tại. Tỷ tỷ, cha mẹ bọn họ, có phải hay không là? Cơ Tam Liệp đối với mình có suy đoán như vậy cảm thấy sợ hãi. Sừng Hưu Nhân cực kỳ bi thương nói. Cha mẹ, ở một lần tìm ngươi thời điểm, gặp nguy hiểm, song song mất mạng, ngươi nên có thể cảm giác được. Ngươi mệnh tinh thủ hộ nơi đó, có một ngày, đột nhiên ảm đạm xuống. Có đúng hay không? Cơ Tam Liệp heo trên mặt, nước mắt ào ào phun đầy. Không sai, ta còn nhớ rõ ngày ấy, là ta 100 tuổi sinh nhật. Ta chính đang say ngủ chung, đột nhiên một cổ tuyệt vọng từ máu xương bên trong phún ra ngoài. Ta mệnh tinh thủ hộ nơi đó, từ nay lại không có sáng quá. Nguyên lai nhưng là như thế, hắn vẫn cho là mình là một không ai muốn cô nhi. Từ nhỏ sinh hoạt tại hải tộc bên trong, không chỗ nương tựa, rất nhiều lúc sẽ còn bị đồng tộc nhân khi dễ hãm hại. Vì sinh tồn, hắn vừa dẫy dụa đến, trên sự nỗ lực vào, mà trong quá trình này, không có ai quan tâm hắn thủ đoạn có hay không quang minh. Không có ai quan tâm hắn làm đúng hay không. Hắn cứ như vậy dựa vào đối thế gian căm ghét, đem thật sự có bất mãn cũng phát tiết đến không liên quan nhân thân bên trên. Cho nên, hắn tùy ý tổn thương, chưa bao giờ cảm thấy áy náy, bởi vì đều là cái thế giới này thiếu hắn. Vậy mà hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình hận lầm người. Cái thế gian này, còn có người bởi vì hắn là hắn, mà quan tâm hắn, yêu quý hắn. Hắn không còn là cái người không có dễ. O không ô, nhưng mà, như vậy nhận thức tới quá muộn. Hắn tạo bao nhiêu nghiệt a? Nghĩ đến chuyện cũ trước kia, Cơ Tam Liệp cho tới bây giờ không có vậy một lần như vậy vô cùng hối hận quá. Hắn biết vậy chẳng làm. Nếu là có thể sớm một chút tỉnh ngộ, vươn lên hùng mạnh, có thể hay không có thể tìm được về nhà đường. Cha mẹ có phải hay không là cũng không cần như vậy tiếc nuối rời đi. Đáp án dĩ nhiên là không có nhâm nhất, hắn cái gì cũng không phải. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm đến người nhà. Nếu như không phải ngươi, đời ta coi như đến chết, cũng là không minh bạch quỷ. Cơ Tam Liệp nằm úp sấp nằm dưới đất bên trên, lần đầu tiên từ trong thâm tâm cảm ơn đến nam nhân trước mắt. Từ trước, hắn cảm giác mình cùng người đàn ông này xung khắc quá. Từ lúc nhận biết tới nay, hắn cũng không có ngày tốt quá. Hắn an ổn như Sơn Hải tộc chi hoàng, lại biến thành một cái mặc cho người ta khinh bỉ con heo nhỏ tử. Nếu như không phải Nhâm Nhất, hắn đời này đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Vô tri vô giác trải qua cả đời. Có lẽ, sẽ còn bởi vì hắn làm nhiều việc ác, trở thành một đề tiếng xấu muôn đời nhân vật. Mau dậy đi, không nghĩ tới, các ngươi sẽ là người một nhà. Thế sự khó liệu, sớm biết, hẳn cho các ngươi sớm đi gặp mặt. Nhâm Nhất tiến lên sờ một cái hắn lưng. Cũng may bây giờ cũng không muộn. Đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Cơ Tam Liệp, người cũng là một có con nít, có thân nhân đàn ông. Sau này nhất định thật tốt cố gắng, cẩn thận bảo vệ bọn họ, làm một cái có trách nhiệm nhân. Không muốn giống ta, sau khi mất đi, muốn tìm về nhưng là như vậy khó khăn. Nói xong, Nhâm Nhất hoàn toàn thả nói linh, giải khai trên người Cơ Tam Liệp chú ngữ. Hắn tin tưởng, ở sừng hưu nhân cảm triệu hạ, người đàn ông này có thể một lần nữa làm người. Dẫn hải tộc nhân lần nữa đi lên huy hoàng. Lúc này Cơ Tam Liệp cũng không có mặc quần áo, vừa mới khôi phục nhân dạng, đột nhiên có chút không có thói quen đứng lên. Tâm lý không nói ra cao hứng, lại vội vàng che giấu thân thể, không nói ra chật vật. Nhâm Nhất đem quần áo của tự mình cho hắn một bộ. Nhanh mặc vào đi. Tạ, cám ơn. Chị em hai cái hớn hở vui mừng kết bạn rời đi. Nhâm Nhất lại chỉ có thể khổ tất tiếp tục suy nghĩ như thế nào xuống đến thâm uyên phần đáy. Ở thí nghiệm vô số lần sau, hắn rốt cuộc tìm được tối tiết kiệm thần linh chi khí phương pháp. Đó chính là kéo lôi thiết liên lúc, chỉ dùng hai đầu ngón tay, còn lại thân thể vị trí, dựa vào một chút dẫn dắt lực, cũng không tiêu hao thần linh chi khí. Mà điều này có nghĩa là, hắn hai đầu ngón tay được có thể tiếp nhận được thời gian dài cường độ cao sử dụng. Cho nên, hắn yêu cầu một cái đúc luyện, gia tăng hai chỉ lực lượng cùng tính nhẫn nại, từ đó làm cho mình ủng có thành công tư bản. Vì vậy, ở bờ biển, Nhâm Nhất bóng người xuất hiện ở nơi này. Bất kể mọi người khi nào trải qua, luôn có thể thấy hắn đúc luyện bóng người. Khi thì dùng hai đầu ngón tay kéo lôi nặng như thiên quân đá ngầm. Khi thì dựng ngược lăng không, dùng hai đầu ngón tay đi bộ. Hắn nghiêm túc lây rất nhiều người. Từ vừa mới bắt đầu ngắm nhìn, đến phía sau, trên bờ cát đồng thời luyện thể nhân dần dần nhiều hơn. Tất cả mọi người đều đang học hắn. Từng hàng, từng nhóm, tình cảnh không nói ra đồ sộ. Ngược lại cũng đem hắn một lời cô dũng đau buồn nhạt đi rất nhiều. Ngày này, không ngờ chỉ rồi ba người. Im lặng không lên tiếng đi theo hắn phía sau cái mông luyện. Nhâm Nhất vốn là đắm chìm trong chính mình trong khi tu luyện. Này thời điểm phát giác có cái gì không đúng, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Tam vị tiền bối, không biết còn lại nhân đi nơi nào. Không tính luyện sao? Như thế ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, còn có thể thành chuyện gì? Một người trong đó trung niên nam nhân trầm gương mặt một cái. Trong giọng nói đè nén bi thương, lại hời hợt nói, bọn họ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tới. Tiểu huynh đệ không cần nhớ, ba người chúng ta lão gia hỏa cùng ngươi đồng thời, như thế náo nhiệt, trong miệng nói như vậy đến, trong tay động tác dị thường tàn nhẫn, lại đem một khối to lớn, đá ngầm, chém nát thành hai nửa. Đây là muốn bao lớn điểm nộ khí, mới có thể làm đến chuyện. Trước mắt này cái người trung niên, biểu hiện ra không hề giống hắn nói như vậy dễ dàng. Nhâm Nhất đứng thẳng người, cương quyết hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xin nói rõ sự thật. Ba người ngậm miệng thật chặt, cũng không có nhận nói chuyện cha. Đảo thượng nhân nhiều như vậy, ta tin tưởng sẽ có người nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện ra khác thường tức là yêu. Ba người biểu hiện quá không giống tầm thường. Nhất định là nơi nào xảy ra chuyện. Nhâm Nhất đã đáp ứng thần chủ lão đầu, nhất định sẽ che chở cái này hải đảo. Mặc dù năng lực còn chưa đủ, không có nghĩa là hắn liền muốn làm rụt đầu ô quy. Ngươi trở lại, Ba người thấy Nhâm Nhất như vậy quật cường, không thể không thỏa hiệp. Chúng ta nói cho ngươi biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngươi sau khi nghe, coi như không nghe được. Không nên tùy tiện ngu ngốc. Biết không, ta tự có nghĩ rằng. Còn mời nói đi. Nhâm Nhất không phải là một lỗ mãng nhân. Trong lòng tự nhiên có chừng mực. Ai, nói thật, đó chính là hôm nay trên hải đảo tới một cái nhân. Người kia là đệ nhất hải đảo đỉnh cấp tu sĩ. Mới tu luyện rồi 1000 năm. Liền leo đến tu hành tột cùng nhất. Rất nhiều người đều nói. Hắn rất có thể là người kế tiếp sáng thế thần. Người này lúc mới bắt đầu sau khi. Làm người cũng coi như khiêm tốn. Nội liễm. Thích làm vui người khác. Là một cái được người tôn kính nhân. Chẳng qua là khi hắn đắc chí vừa lòng đánh thẳng vào thần đàn vị. Thử một lần chính là 30000 năm. Một chút tiến triển cũng không có. Bị sự đả kích này sau. Làm người cũng có chút khăng khăng cổ quái. Ở trong mắt người nọ. Cùng dưới bậc đều là run rế. Trực tiếp sẽ không làm nhân nhìn. Đủ loại ngược chơi đùa người không chết. Nhưng cũng để cho người ta tốt không qua. Nhâm Nhất nghe đến đó. Nơi nào còn có không hiểu nói lý. Cái này cùng thần chủ lão đầu nói cho hắn biết không có gì khác nhau. Ba người tiếp tục mồm năm miệng mười. Đưa cái này đệ nhất hải đảo nhân chủng loại vết xấu. Nói được tỉ mỉ, người này luôn luôn lười biếng. Tầm thường cũng sẽ không trước thời hạn đi xa. Lần này cũng không biết bị ai tung dũng. Tới rất sớm, sáng nay vừa mới vào đảo. Tính đến trước mắt mới chỉ. Đã bị thương ba người. Đáng thương chúng ta hải đảo thượng nhân không có phòng bị. Đột nhiên liền tao ngộ khác các loại đả kích ngược đãi. Nào có gánh nổi, rất nhiều đồng bạn bị hắn hù dọa. Rối rít biểu thị muốn bỏ đảo rời đi. Cũng không muốn đem mạng nhỏ nhi ném ở nơi này trên hải đảo. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Biểu thị công nhận. Nếu không đánh lại. Trốn tránh cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như có thể. Tam vị tiền bối cũng mời mau mau rời đi cái này hải đảo đi. Ta cảm thấy được đợi ở chỗ này. Mọi người khả năng cũng không có cơ hội bên trên thi đấu đài. Cũng đã bị người này chơi đùa chết. Đây là một cái rất đúng trọng tâm đề nghị. Mặc dù từ trong thâm tâm nhát gan sợ phiền phức vừa coi cảm. Nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người. Chỉ cần nhân thật tốt còn sống. Một ngày nào đó, cũng có lật bàn cơ hội. Dù sao, phong thủy luân lưu truyền. Lời này, có thể không phải vô thối tha. Ai, chúng ta từ ra đời liền ở trên cái đảo này. Là dân bản địa. Đời này nơi nào cũng sẽ không đi. Thề cùng hải đảo cùng chết sống. Coi như người kia muốn giết chết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không làm một hèn nhát chạy trốn. Ba người vẻ mặt kiên định lạ thường. Sau khi nói xong. Nhưng là khuyên giải an ủi đến Nhâm Nhất. Tiểu huynh đệ bất đồng. Trên hải đảo chuyện. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Làm xong chính ngươi chuyện. Cố gắng tăng lên chính mình liền có thể. Ba người nói xong. Lại tiếp tục đúc luyện đứng lên. Bọn họ có thể trốn ở chỗ này nhất thời. Cũng tránh không được bao lâu. Ai biết kia đệ nhất hải đảo thượng nhân. Sẽ từ lúc nào cho mình khó chịu. Chỉ cầu thi đấu kỷ luật duy trì thành viên. Có thể mau mau đến. Đem mọi người từ dầu sôi lửa bỏng trong thống khổ giải cứu ra. Nhâm Nhất không có hành động. Cũng không cách nào hành động. Bởi vì. Tại hắn ngay phía trước. Một cái cao lớn vạm vỡ. Cao hơn chính mình ra một cái đầu to con hán tử. Chính long hành hổ bộ đi tới. Trực giác nói cho Nhâm Nhất. Người này. Chính là ba cái tiền bối trong miệng nói cái kia đệ nhất hải đảo thượng nhân. Như vậy sẽ giả bộ nhóm. Sớm muộn sẽ bị sét đánh. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Cũng long hành hổ bộ hướng người này bước đi. Ba người khẩn trương nhìn một màn này. Trong miệng cuống cuồng nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người kia lợi hại như vậy. Tiểu huynh đệ hội thua thiệt. Nhanh! Bây giờ chúng ta đi gọi người. Nhân càng nhiều càng tốt. Nhân chỉ cần nhiều lên. Dưới con mắt mọi người. Người kia coi như muốn đem nhân xé tới ăn. Cũng sẽ cố kỵ một ít. Đây là nhân thiên tính. Trừ phi hắn đã không phải là một nhân. Ba người bộ dạng xun xoe liền nghĩ tản ra đến. Mỗi người chọn rồi một cái phương hướng chạy trốn. Nhâm Nhất không có giã trách bọn họ. Chỉ là những người này sau khi đi rồi. Trên người hắn áp lực nhưng là dễ dàng không ít. Có thể càng buông ra một ít. Hắc, thấy ta tới rồi. Lại còn có không sợ chết. Người là từ nơi nào nhô ra giã tu. Ra ra không khi dễ hạng người vô danh. Mau mau hãy xưng tên ra. Nhâm Nhất trả lời lại một cách mỉa mai. Người lại là nơi nào nhô ra giã tu. Tìm ta bên cạnh sủa điên cuồng. Có mấy cái ý tứ. Người này lông mày nhướn lên. Đối với kết quả như thế. Tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Xách xách xách. Lần đầu tiên rồi cáp. Qua nhiều năm như vậy. Hay lại là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ra ra mạnh miệng. Cáp. Mạnh miệng tính là gì? Nói không chừng còn có thể đỉnh ngươi tâm can tỳ vị thận. Nhâm Nhất chỉ để ý lớn mật dính vào. Tuyệt không cẩn thận từng ly từng tí phục vụ. Hắn coi như là nhìn thấu. Người này bất kể là thật lão hổ. Hay lại là hổ này. Ông trời già muốn cho hắn ở nơi này trong tay người đi một lần. Về phần kết quả như thế nào. Cũng không trọng yếu. Ngược lại. Hắn nếu là không chết được. Tử đến lượt là người đàn ông này. Có ý tứ. Muốn đỉnh ta nhiều người. Người coi là một lộn. Đến đây đi. Cho ta nhìn xem ngươi có mấy bả bàn chài. Dám như thế nói lớn không ngượng. Người này thể trạng to lớn. Lại linh hoạt như là con khỉ. Tại chỗ nhảy về phía trước như mũi tên. Xông thẳng vân tiêu. Đi đến độ cao nhất định sau. Lại thẳng tắp hạ xuống. Hướng về phía Nhâm Nhất chính là một trường. Kia trường phong. Vẫn còn ở bán không lúc. Liền mang theo một cổ ác liệt thế dập đến Nhâm Nhất. Con mắt của Nhâm Nhất bị này thế ép tới không mở ra được. Trên mặt da thịt ở từng khúc da bị nẻ. Vô cùng cảm giác đau nhói. Để cho hắn siết chặt quả đấm. Hắn cũng không có hốt hoảng. Đối phương còn cách đến rất xa. Hiện đang xuất thủ. Cũng không thể cấp cho một kích chí mạng. Hắn liền định ra một chiêu. Dùng là mật lạp hoàn tử. Bị hắn thật chặt nắm chặt ở trong bàn tay. Sẽ chờ phát uy. Một trượng. Hai trượng, theo hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, người này cách Nhâm Nhất chỉ có ba trượng nơi. Hắn rốt cuộc di chuyển. Mật lạp hoàn tử huyễn hóa ra một cái màu cam kiếm quang. Chừng dài một trượng, kẻ phạm ta, chết. Màu cam bóng kiếm hướng về phía hư không ác liệt chém một cái. Nhâm Nhất chỉ nghe được một tiếng chói tai, suy âm truyền tới. Kia giữa, không trung liền truyền đến một trận tiếng kêu rên. Mà trước mặt hắn đột nhiên rơi xuống một vật. Kia chính là người này một cái tay bàn tay. Nhưng là như vậy dẫn đầu rơi xuống đất. Mang theo chiếu xuống huyết dịch. Không nói ra máu tanh. Ngay sau đó. Này người thân thể cũng đi theo rơi xuống đất. Đợt sóng cũng không nổi một cái. Liền bị Nhâm Nhất một cước đá bay đến trong biển rộng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.